Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 168, Đại thần thân trên muốn phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này sòng bạc muốn làm sao đi vào? Hạ Minh đã quyết định, người này tuyệt không thể buông tha. Cũng dám dưới ban ngày ban mặt giết người, mà lại còn dám đối phó mình. Cho nên nhất định phải cho người này một cái hung hăng giáo huấn. Hiện tại còn không biết cửa vào. Hai ngày này ta hội điều tra rõ ràng. Người đợi ta tin tức. Được, Hạ Minh nhẹ gật đầu. Chuyện này hoàn toàn chính xác khó làm. Bạch Ngưng lại nói ra. Mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút. Ta nghĩ người này là chuyên môn hướng về phía ngươi tới. Nếu không, cũng sẽ không đơn độc đem ngươi lấy tới như thế vắng vẻ địa phương. Nếu như có thể không ra khỏi cửa, trước hết tận lực không muốn ra khỏi cửa. Hạ Minh nhẹ gật đầu. Mình kém chút liền chết. Cái này khiến Hạ Minh lòng còn sợ hãi. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Cho nên cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút sợ hãi. Tốt, ta để cho người ta đưa ngươi trở về. Sau đó trắng nõn cái kia cũng không quay đầu lại liền gọi tới một cái lính cảnh sát. Hạ Minh nhìn một chút cái này cô nàng. Cái này khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Bát quá Hạ Minh cũng không nói nhảm. Hôm nay chuyện phát sinh mà thật sự là nhiều lắm. Chính là hắn, đều có chút chưa kịp phản ứng. Hạ Minh làm xe, liền rời khỏi nơi này. Làm Hạ Minh trở lại biệt thự về sau. Phát hiện Lâm Vãn Tình không biết lúc nào đã trở về. Thấy được Hạ Minh về sau. Lâm Vãn Tình trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Lo nghĩ mà nói. Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Vãn Tình tranh thủ thời gian kéo Hạ Minh cánh tay. Ân cần hỏi han. Hạ Minh nhìn một chút Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình bộ ngực lộ ra một vòng màu trắng. Cái này khiến Hạ Minh sắc mị mị nhìn chằm chằm Lâm Vãn Tình bộ ngực. Âm thầm nghĩ nhìn đến. Chân thật a, nếu là có thể sờ hai lần thì tốt biết bao. Không có chuyện, lão bà, ngươi cũng không nhìn một chút lão công ngươi ta là ai. Ta có thể có chuyện gì? Lão bà, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Minh nhìn một chút Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Hiển nhiên là bị dọa đến. Lâm Vãn Tình dù sao cũng là nữ hài tử. Mà lại người kia liền trơ mắt chết tại bên cạnh hắn. Làm sao có thể không sợ. Trong lúc nhất thời. Cái này khiến Hạ Minh có chút đau lòng. Nghe được Hạ Minh kiểu nói này. Lâm Vãn Tình lúc này mới lỏng ra cái này một viên nỗi lòng lo lắng. Hôm nay Hạ Minh bị Bạch Ngưng mang về sau. Nàng cũng có chút lo lắng bất an, càng là mang theo Lý Hàm Lý luật sư đi cục cảnh sát, mà nên nghe được Hạ Minh còn phải bồi Bạch Ngưng phá án. Cái này khiến Lâm Vãn Tình càng là sợ lên, chuyện này thế nhưng là quan hệ nhìn đến một kiện giết người bản án a, ai biết hung thủ không có đột nhiên phát cuồng. Hạ Minh có thể bị nguy hiểm hay không? Hiện tại Lâm Vãn Tình một trái tim. Đã hoàn toàn thắt ở Hạ Minh trên thân. Thời gian dài như vậy đến nay. Lâm Vãn Tình còn là lần đầu tiên đối một cái nam nhân động tâm. Mà lại cái này cái nam nhân vẫn là ưu tú như vậy. Không biết vì cái gì. Nàng tại Hạ Minh trên thân. Thấy được một loại thần bí. Giống như Hạ Minh cái gì cũng biết. Đều rất giống không gì làm không được giống như. Tăng thêm Hạ Minh trên thân cái kia bôi khí chất, càng là thật sâu hấp dẫn Lâm Vãn Tình. Cho nên cái này khiến Lâm Vãn Tình dã từ từ tiếp nhận sự thật này. Đương nhiên, Lâm Vãn Tình ra mặt mỏng, nàng nhưng sẽ không thừa nhận Hạ Minh sẽ là chồng của nàng. Cho nên, nàng còn muốn hảo hảo thăm dò Hạ Minh. Không có chuyện liền tốt. Lâm Vãn Tình vỗ vỗ bộ ngực. Lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá chợt Lâm Vãn Tình chính là cáu giận nói. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn nói đùa. Ta chỗ nào là nói đùa a? Ta một chút việc mà đều không có. Ta đây là không muốn để cho ngươi lo lắng. Hạ Minh không có đem mình trúng đạn sự tình nói ra, dù sao chuyện này làm người nghe kinh sợ. Cái này nếu là nói ra, khó tránh khỏi Lâm Vãn Tình hội lo lắng. Nếu không phải hắn thân thủ cũng không tệ lắm. Không chừng hắn hôm nay thật đúng là chết ở chỗ này. Hiện tại nhớ tới, thật đúng là một trận hoảng sợ. Cũng may có hệ thống, để thực lực của mình tăng lên không ít. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đối hệ thống càng thêm cảm thấy hứng thú. Cũng không biết, tương lai mình có thể đạt tới một cái loại trình độ gì. Lão bà, chuyện ngày hôm nay đi qua, ngươi liền không cần lo lắng. Tranh thủ thời gian Mỹ ngủ một giấc, nhìn đến ngày mai thoa cái mặt màng. Sau đó thì cái gì sự tình cũng không có. Hạ Minh cười nói, hừ, Lâm Vãn Tình hừ một tiếng. Sau đó nói, ngươi không có chuyện. Vậy ta trước hết lên lầu. Theo Lâm Vãn Tình thanh âm rơi xuống, Lâm Vãn Tình liền lên lầu. Hạ Minh sờ lên chóp mũi. Cái này khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Bạt quá Hạ Minh trong lòng vẫn là có chút ấm áp. Hiển nhiên, Lâm Vãn Tình vẫn là quan tâm hắn. Nếu không, Lâm Vãn Tình cũng sẽ không mang theo Lý luật sư đi tìm hắn. Hơn nữa còn trong nhà gấp gáp như vậy chờ đợi mình. Sợ mình đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc trời đã từ từ đen. Cái này mắt thấy là phải 9 giờ. Hôm nay Hạ Minh trở về cũng muộn, mà lại kinh lịch hôm nay như thế một cái tiểu tử sự tình. Hạ Minh cũng cảm giác có chút mệt mỏi, cho nên Hạ Minh liền trở về trong phòng của mình. Cùng lúc đó, tại một chỗ hộp đêm, có một người mặc Âu phục, giày da đen nam nhân tại một chỗ trong bao xương. Lúc này có một cái nữ nhân rất xinh đẹp, nùng trang diễm mạt, mà lại mặc rất hở hang. Vậy mà xuyên chẳng qua một kiện trần trụi mang theo lỗ quần áo. Cái này để người ta tại bên ngoài nhìn lại, trên cơ bản toàn thân đều cho nhìn. Đào ca, ngươi thế nhưng là vài ngày không có tới. Mấy ngày nay đều đi làm mà đi. Người ta thế nhưng là tướng chết ngươi. Cái này ỏn à ỏn ẻn nữ tử, lộ ra nụ cười quyến rũ. Sau đó một đôi ngọc thủ không ngừng vuốt ve Vương Đào ngực. Vương Đào lúc này trong lòng vẫn là có một cỗ nộ khí đâu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh trù nghệ vậy mà mạnh như vậy. Vậy mà so Lưu một trước còn muốn lợi hại hơn. Cái này khiến hắn ném đi mặt mũi. Lại ném đi người. Lúc ấy nàng nhưng là đánh cược. Thua phải quỳ hạ cho Hạ Minh đáp xin lỗi. Nếu như lúc ấy không phải ra như vậy một cái tiểu tử truyền. Có trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cho nên cái này khiến Vương Đào là vừa tức vừa giận. Từ khi Hạ Minh tới về sau, hắn liền phát hiện, mọi việc không thuận, làm gì đều không thuận lợi. Hơn nữa còn nhiều lần bị Lâm Vãn Tình quát lớn. Lâm Vãn Tình thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Nếu như có thể chiếm được Lâm Vãn Tình yêu ái, kia là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình a. Thế nhưng là Hạ Minh tới về sau, Lâm Vãn Tình liền lại nhiều lần quát lớn mình, đồng thời ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một chút. Mặc dù Vương Đào cũng biết mình đem Lâm Vãn Tình đoạt tới tay cơ hội không là rất lớn, nhưng là Vương Đào như cũ tràn đầy hy vọng có thể chiếm được Lâm Vãn Tình yêu ái. Thế nhưng là từ khi Hạ Minh tiến vào công ty về sau, hắn phát hiện, mọi chuyện cần thiết cũng thay đổi. Công tác của hắn càng ngày càng không thuận lợi. Những ngày này hắn làm cái này họp lớp nguyên nhân, khí mục đích đúng là vì cho mình căng căng mặt mũi. Sau đó để những bạn học khác cũng đều xa lánh Hạ Minh. Cuối cùng Vương Đào càng là đưa tới Cố Hiểu Nhã. Thế nhưng là để Vương Đào không ngờ tới sự tình. Làm Hạ Minh nhìn thấy Cố Hiểu Nhã về sau, vậy mà cùng không có chuyện người, mà lại hắn nhiều lần để Hạ Minh khó xử. Thế nhưng là, Hạ Minh cũng không biết làm gì. Vậy mà cùng rõ ràng kê huyết. Vậy mà tại trù nghệ bên trên, Ngay cả Lưu Nhất Trước đều thắng. Lưu Nhất Trước tại đầu bếp một chuyến này cũng tính được là một cao thủ. Thế nhưng là vậy mà liền mẹ nhà hắn bại bởi Hạ Minh, mà lại cái này Lưu Nhất Trước còn thua cam tâm tình nguyện. Cái này khiến Vương Đào cả người tâm tình đều trong nháy mắt không xong. Cách Chương.